Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ 41 chương chỉ nhu trúng kế. Hiên Viên Nguyệt mâu quang chợt lóe, một tay hướng chủy thủ mà đi, chỉ thấy yêu dị máu tươi theo ngân quang lóng lánh chủy thủ chảy xuôi xuống. Loảng xoảng đương cả đời, chỉ nhu cổ tay bị Hiên Viên Nguyệt nắm, ầm một chút, chủy thủ rụng rơi trên mặt đất. Muốn giết ta, chỉ nhu ngươi liền điểm thủ đoạn sao? Chẳng lẽ là ta xem trọng ngươi sao? Xinh đẹp thanh âm cũng không thấy một tia tức giận. Ta có cái gì dạng thủ đoạn? Hiên Viên Nguyệt ngươi sẽ chờ. Chỉ nhu lành lạnh thanh âm lạnh lùng nói. Hảo, Lạc chỉ nhu, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thế nhưng bây giờ ngươi như trước hay là muốn hầu hạ ở ta dưới thân? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt ác ma bình thường tiểu ý, không ngừng ở trong cơ thể nàng xỏ xuyên qua, thế nhưng dưới thân người như trước không có bất kỳ phản ứng nào, như băng lãnh đầu gỗ bình thường. Băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn hắn, Hiên Viên Nguyệt tức giận trong lòng thiêu đốt càng vượng. Bàn tay đỏ sẫm máu tươi không ngừng chảy xuôi, nhỏ xuống ở bọn họ tuyết trắng thân thể trên, hiện ra ra khôn kể mị hoặc một đêm điên cuồng. Một đêm chiếm hữu, nàng thống khổ chuyển động đầu, ở hắn mỗi một lần đi tới chung, thân thể của nàng đô hội bản năng nghênh hướng hắn, tìm kiếm cuối giải thoát. Như vậy bản năng phản ứng ngoài ra chỉ nhu thống khổ. Lòng bàn tay đã bị móng tay chát huyết nhục mơ hồ. Nàng tuyệt đối không khuất phục phục thế, nhưng thân thể từ từ không chịu nổi ngất đi nhìn dưới thân. Người đã kinh đã hôn mê, Hiên Viên Nguyệt đình chỉ động tác. Yêu mị con ngươi nheo lại nhìn quật cường chỉ nhu, lần đầu tiên trong đời giống như này cảm giác bị thất bại. Bây giờ hắn vậy mà vô luận như thế nào cũng chinh phục không được nàng sao? Thế nhưng chỉ có hắn còn chưa có nói muốn buông tha nàng, nàng nhất định phải muốn ngốc ở bên cạnh nàng. Vô luận sinh tử, ít nhất hắn không có chơi đã, tuyệt đối không cho hắn người đụng chạm. Ni Hiên Viên Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Lại vô ý giữa, nhìn nàng huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay, yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, đứng dậy ly khai. Sau giờ ngọ lúc, chỉ nhu mới chậm rãi mở mắt ra. Hiên Viên Nguyệt vô độ đòi lấy, đã nhượng thân thể của nàng không chịu nổi. Chỉ nhu chậm rãi đứng dậy, thân thủ đi lấy y phục, lại phát hiện bàn tay của nàng đã bị băng bó kỹ. Mỹ lệ phượng con ngươi thoáng qua một mặt nghi hoặc. Rốt cuộc là ai? Ngơ ngẩn giữa, môn bị mở ra, Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng sắc cẩm bào xuất hiện ở chỉ nhu trước mặt. Chỉ nhu ngồi ở trên giường, mỹ lệ trong mắt có chút mông lung, tựa hồ chưa có tỉnh ngủ bình thường, mơ màng biếng nhác, như ngọc da thịt phiếm nhàn nhạt sáng bóng, như đoạn tóc đen phi ở sau người, thật sâu hấp dẫn người nhãn cầu. Chỉ nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt trong mắt thoáng qua một mặt hàn quang nhìn hắn. Lập tức rất nhanh liễm đi, trên mặt vô ba vô lan thân thủ cầm lên y phục. Cũng không e ngại Hiên Viên Nguyệt đứng ở nơi đó, mặc vào, sau đó chỉnh lý thẳng rửa mặt chải đầu. Tịnh không quan tâm Hiên Viên Nguyệt liền đứng ở nơi đó. Rửa mặt chải đầu hoàn tất, xoay người rời khỏi phòng, tháp một tiếng, đã mở cửa phòng lại lần nữa đóng cửa, chỉ nhu tay bị Hiên Viên Nguyệt ấn ở nơi đó. Chỉ nhu lạnh lùng ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, chẳng lẽ là bồi ngươi một đêm, muốn cho ta thưởng ngân sao? Chỉ nhu lạnh lùng lời nói lại làm cho Hiên Viên Nguyệt có trong nháy mắt ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn thời gian, chỉ nhu đã lại lần nữa mở cửa phòng rời khỏi phòng. Tựa hồ như vậy chỉ nhu càng lúc càng không bị khống chế bình thường. Của nàng băng lãnh càng làm cho hắn mê man khởi đến. Nhượng hắn tìm không được một tia khoái cảm, yêu mị con ngươi trung thiêu đốt hồng sắc hỏa diễm, như là trong địa ngục hỏa, lành lạnh, lãnh khốc, khắp bầu trời anh đào phi rơi, Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh bay tới, hắn khắp ở chỉ nhu non mịn như tuyết trắng cổ họng. Chỉ cần hơi chút liền dùng lực thì có thể làm cho này đóa kiều diễm hoa ở trong tay mình vẫn toái. Lạc chỉ nhu chỉ cần ngươi nhớ kỹ. Ngươi sinh tử, ngươi vinh nhục đô nắm giữ ở ta Hiên Viên Nguyệt trong tay, giọng tà mị mang theo nhè nhẹ tàn nhẫn. truyền đến, phải không? Sinh tử đối với ta Lạc Chỉ Nhu không có bất kỳ phân biệt. Mà vinh nhục, ta sớm đã không có. Thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra. Hiên Viên Nguyệt, ngươi không phải nhượng ta sợ hãi, bất lực sao? Bây giờ ta, có hay không nhượng ngươi bắt cuồng đâu? Nương, Linh Nhi trong suốt thanh âm vang lên. Hiên Viên Nguyệt tay trong nháy mắt rút ra Chỉ Nhu gáy. Linh Nhi, Chỉ Nhu ngồi xổm người xuống, ôm lấy Linh Nhi ôn nhu nói. Chỉ có ở Linh Nhi trước mặt, Chỉ Nhu mới có thể một lần nữa tràn ra miệng cười. Hiên Viên Nguyệt thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền lại lần nữa ly khai. Đầu tháng 7 thất, Ngưu Lang chức nữ thất khéo tiết. Một ngày này từ quận càng phi thường náo nhiệt. Chỉ Nhu một người ngồi ở trong phòng, lại nhìn thấy ta bên ngoài có một bóng người lắc lư. Chỉ Nhu trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ là, Chỉ Nhu liền đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Mở ra cửa sổ, lại không có một ai. Trong lòng hơi có chút thất vọng, liền muốn lại lần nữa đóng cửa sổ. Bỗng nhiên môn tiếng vang khởi. Ai? Chỉ Nhu nhàn nhạt nói. Là cô nương, Nguyệt công tử xin ngươi đi một chuyến. Ngoài cửa xa lạ thanh âm vang lên. Chỉ Nhu nghe nói, mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt không hiểu. Là lướt cũ nhàn nhạt nói. Ta ngủ hạ, bất tiện. Chỉ Nhu từ chối. Nguyệt công tử nhất định nhượng là cô nương đi. Ngoài cửa thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ Nhu mỹ lệ phượng con ngươi chợt lóe. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh, đứng dậy mở ra gian phòng, đập vào mi mắt chính là một xa lạ tiểu nha đầu. Nha hoàn quần áo phấn y Chỉ Nhu, trong lòng thoáng qua một mặt kinh ngạc, lại lần nữa cúi đầu, cung kính nói, thỉnh Nguyệt công tử nói như thế nào? Chỉ Nhu tựa hồ thờ ơ hỏi, này, Nguyệt công tử nói thẳng nhượng là cô nương đi, nha hoàn thấp giọng nói. Chỉ Nhu nghe nói. Trong mắt thoáng qua một mặt màu sắc, ở dưới bóng đêm, như sáng quắc đầy sao bình thường chói mắt, nháy mắt giữa liền lại lần nữa khôi phục màu sắc, ánh trăng sáng trong, lại là lành lạnh dị thường. Nha hoàn mang theo Chỉ Nhu đi tới một chỗ biệt viện. Ở cửa nhẹ giọng nói, cô nương thỉnh, cửa phòng bị mở ra, Chỉ Nhu đi vào bên trong gian phòng, đáy lòng xẹt qua một tia bất an, không đúng. Không phải nàng tưởng tượng như vậy, xoay người muốn ly khai, bành một tiếng, môn chợt giữa được mở ra, một thân ảnh cao lớn chặn tầm mắt, nếu như quỷ mị bình thường giữ tợn khủng bố, chỉ thấy một người cao lớn tục tần nam tử, một thân áo đuôi ngắn, vừa nhìn chính là ngoại tộc trang phục, mà vẻ mặt râu quai nón, càng làm cho nhân tâm đế bất an, ngươi là ai? Chỉ Nhu thanh âm lạnh lùng nói. Nam tử nhìn Chỉ Nhu cũng là hơi kinh ngạc đến, thế nào không phải nàng, bất quá có ngươi này tiểu mỹ nhân tốt hơn, hầu hạ bản đại gia, nam tử dâm tiểu ý, tà ác mặt, nhìn Chỉ Nhu, hết chương.